Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược gật đầu thai triển đạo thiên bí điều án mệnh cho cả hai người. Quá khứ của hai người nhanh chóng hiện lên trước mắt Tần Dược. Tất cả như nằm trong lòng bàn tay. Hai vị kết hôn rất sớm. Nam 20, nữ 18 liền kết hôn. Không sai, chúng tôi ở nông thôn, bày vài mâm cỗ coi như kết hôn. Sau này mới làm giấy chứng nhận kết hôn. Tần Dược gật đầu, vợ anh 19 tuổi thì sinh cho anh một bé gái, 21 tuổi sinh thêm bé trai, sau đó 24 tuổi, sinh con trai út, trước mắt một gái hai trai, đều gửi người ở quê nhà chăm con nhỏ. Đứa lớn hiện tại đã học cấp 2, hai người nghe nói như thế liền gật đầu lia lịa, nụ cười cũng dần ít đi. Người vợ nói, sau khi tôi sinh thằng út thì ở cùng với chồng, lên thành phố làm thuê. Trong nhà quá nghèo, nếu không ra ngoài kiếm tiền thì sau này đến tiền cưới vợ cho con trai cũng không có. Tần Dược gật đầu, hai vợ chồng các người giúp đỡ lẫn nhau, những ngày tháng sau này cũng càng ngày càng thuận lợi. Ai cũng thích nghe những lời may mắn, hai người đều rất vui vẻ, nhưng rất nhanh bọn họ thở dài một hơi, nói, Tần Đại Sư, gần đây chúng tôi quả thật không được thuận lợi. Người vợ nhanh chóng nói, hai chúng tôi bây giờ ở thành phố lớn mở quầy ăn vặt. Trước đây buôn bán rất đắt hàng, nhưng cũng không biết làm sao, gần đây buôn bán rất ế ẩm. Chúng tôi mở quầy ăn vặt, gần đây còn đặc biệt có nhiều côn trùng đến, chúng tôi làm sao cũng không diệt hết được. Còn có khách hàng khi ăn thấy con rán, mắng chúng tôi mấy tiếng đồng hồ, nên không cách nào tiếp tục bày sạp bán hàng được. Mấy ngày trước, bánh xe cũng bị thùng, chúng tôi cảm giác gần đây giống như đụng phải ôn thần vậy. Tần Dược nghe nói như thế liền gật gật đầu. Thật ra hắn sớm nhìn ra tình hình rồi, hai người chuyển nhà được mấy tháng rồi. Tần Dược hỏi, hai người nghe nói như thế liền nhíu mày. Tần Đại Sư, ngài tính ra được chúng tôi chuyển nhà sao? Được hai tháng rồi, chúng tôi mở sạp, chỗ ở trước đây cách chỗ mở sạp quá xa, mỗi ngày đều lái xe một tiếng, bây giờ 10 phút là đã đến rồi. Có phải chỗ chúng tôi thuê phong thủy không tốt? Tần Dược nói, phong thủy, bình thường chú trọng chính là nhà thuộc về ai? Sẽ ảnh hưởng đến ai? Đương nhiên, các người ở chỗ này, phong thủy sẽ càng ảnh hưởng các người hơn. Chỉ là, hai người các người, không phải bị phong thủy của ngôi nhà ảnh hưởng. Các người không ngửi thấy mùi thối gì à? Tần Dược nói. Hai người nghe xong lời này, vội vàng nói. Cống thoát nước của ngôi nhà hỏng khá nặng, quả thật là có mùi thối. Ai nói với anh cống thoát nước hỏng? Lần này hai người trần trờ. Chúng tôi gọi điện cho chủ nhà nói có mùi thối, hắn nói cống thoát nước không tốt lắm, có thể có mùi thối bốc lên, chủ nhà hiện tại thực sự không tốt lành gì, cũng không bảo sửa sang gì. Mặc dù chỗ ở gần, nhưng chủ nhà này chả thèm coi ngó quản lý gì, chỗ mới của hai người quả thật không thoải mái như chỗ cũ. Tần Dược lắc đầu, cống thoát nước gì chứ, T-H-I-T-H, ể xình thối lên rồi. Tần Dược thốt ra lời này. Vợ chồng hai người, khuôn mặt lập tức sững lại, sắc mặt dần dần trắng bệch. Nụ cười lúc đầu cũng dần biến mất, thậm chí rùng mình trước cảnh tượng này. Đại sư, người đừng làm chúng tôi sợ chứ. Ngài nói cái mùi thối này là thi thể. Chúng tôi chuyển đến đã hai tháng rồi. Đại sư, T-H-I-T-H, ể này ở chỗ nào? Không phải dưới giường chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vợ lập tức ôm chặt cánh tay ông chồng, người chồng tay run lẩy bẩy, không những là bọn họ, dân mạng xem livestream, tất cả đều cảm giác sợ nổi da gà. CLGTKMNR, thối được 2 tháng, ôi trời ơi, mới sáng sớm đã để tôi nghe cái này rồi. CMNA bây giờ đang run bần bật luôn này. Bản thân tôi cũng không dám đi nhà xí, khóc mất thôi, vừa nghĩ tới thi thể, tôi đã cảm thấy là dưới giường. Bây giờ tôi còn đang nằm ì trên giường, tôi trực tiếp bật dậy khỏi giường đây. Cuộn trong chăn run lẩy bẩy, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hòa hợp. Tần Dược nhìn thấy hai vợ chồng đều bị dọa sợ, cũng không đổ thêm dầu vào lửa nữa. Cái tủ bên cạnh giường của hai người, phía trên từng mở ra sao? Hai người không nghĩ tới, vấn đề là do cái tủ. Liền vội vàng lắc đầu, không, không có mở ra. Tần Đại Sư, người nói là T, H. I-T-H, ể ở đó sao? Người vợ như sắp khóc đến nơi. Tần Dược không chút do dự gật đầu. Không sai, anh có thể mở ra xác nhận một chút, sau đó báo cảnh sát rồi tìm chủ nhà, người C, H, E, T này hẳn là khách trọ trước đây. Wow, người vợ như sắp bật khóc. Đừng xác nhận, trực tiếp báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Đừng sợ, anh đi xem một chút. Người chồng hít một hơi thật sâu, sau đó đưa điện thoại di động cho vợ. Cách chương.